Chương 858, từ hàng chân nhân. Vốn chỉ là một cái bình thường lực sĩ Phương Tương lúc này cũng giống biến thành một cái không thể nói chuyện như dã thú. Những phong nhận kia cắt ở trên người, chỉ có thể lưu lại chút vết thương thật nhỏ, qua trong giây lát liền bị nhúc nhích cơ bắp lấp đầy. Phương Tương tiến lên trước một bước, trong tay trường mâu không biết đi nơi nào, chỉ là giơ quả đấm lên đánh tới. Quyền thế cùng một chỗ, đoàn nở kia đoàn hắc phong đều thu nạp tại quyền phong phía trên, hướng về phía Đồng Thiên Quân đánh tới. Đồng Thiên Quân sống chết trước mắt, mới phản ứng được, a hú lên quái dị, một cái ôm đầu, lăn trên mặt đất một vòng, trở lại án đài trước, lại dao động khởi trận thế. Hắc phong đại tác, nguyên bản vô hình vô tướng phong nhận biến thành thực thể, hàn quang như luyện, như cuốn khe như nước suối bay qua Phương Tương thân thể. Trong nháy mắt luyện không bị nhuộm thành màu đo, cái kia Phương Tương nhục thân bị vô số phong nhận cắt thành từng đạo miệng máu, chính là lấy Phương Tương vừa biến dị qua thân thể cũng không thể khôi phục lại. Phương Tương ngửa mặt lên trời phát ra một trận gầm thét, cái kia hai đạo huyết hồng hai mắt chính hướng về phía Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi dưới sự kinh hãi đột nhiên nghĩ đến cái này Phương Tương như thế nào đột nhiên biến thành bực này bộ dáng. Là Vu tộc có thể là nói yêu tộc mặc dù cái này hai tộc đã tiêu vong, nhưng là cái này Phương Tương hơn phân nửa là có yêu vu hai tộc huyết mạch, sinh tử thời khắc bạo phát đi ra, thành cái dạng này. Tạ Vân Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính mình mặc dù QNZ kế thừa vu lực, bất quá hơn phân nửa vu lực đều là chứa đựng tại cái này vu đỉnh bên trong. Càng nhiều tình huống bên dưới hắn là đem cái này vu đỉnh xem như một kiện pháp bảo đến dùng, lại không nghĩ rằng vu lực đối với nhục thân cải tạo như thế triệt để. Chỉ là còn sót lại vu yêu huyết mạch là có thể đem một phàm nhân cải tạo thành bực này bộ dáng, nếu là chính mình có thể phát huy đầy đủ ra nhục thân thực lực, đem vu lực phát huy toàn bộ, có lẽ lại có thể cái trước bậc thang đi. Tạ Vân Phi nghĩ đến thượng cổ đại vu uy năng, không khỏi trong lòng mong mỏi. Lúc này phong hống trận bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, lại đem Tạ Vân Phi tâm tư kéo trở về. Chỉ gặp Phương Tương đã thành một cái huyết nhân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồng Thiên Quân dáng vẻ mặc dù có chút chật vật, trên người đạo y y dính đầy bụi đất, trên mặt cũng đầy là mồ hôi, nhưng tốt xấu là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tạ Vân Phi không khỏi là Phương Tương cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn sớm một chút thức tỉnh, có thể là hắn hai huynh đệ cùng một chỗ thức tỉnh. Nói không chừng là có thể đem Đồng Thiên Quân kéo xuống ngựa đi. Mặc dù Đồng Thiên Quân là hắn bên này người, nhưng lại như Thập Thiên Quân dạng này tán tu hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vốn không để ở trong lòng, muốn nói duy nhất có chút quan tâm, chính là cái kia Kim Quang Thánh Mẫu. Đồng Thiên Quân hung hăng lay động án đài, hát phong ô ô rung động, thổi qua nằm dưới đất huyết nhân, Phương Tương thân thể cũng giống huynh trưởng của hắn một dạng bị chia làm vài khúc. Đồng Thiên Quân kéo thi thể của hắn đi ra. Từ hàng đạo nhân sớm tại ngoài trận không đợi được kiên nhẫn, gặp Đồng Thiên Quân một thân mồ hôi đem Phương Tương thi thể lôi ra, cũng là kinh ngạc, rõ ràng là cái phàm nhân lại bỏ ra thời gian lâu như vậy thu thập, cảm thấy đối với hắn càng là xem nhẹ. Từ hàng đạo nhân cao giọng nói ra, đạo hữu, chúng ta gặp này sát kiếp, tiệt giáo bên trong người vốn là tiêu giao nhất, tội gì phải bày ra trận này, tự chịu diệt vong. Đồng Thiên Quân đẩy ra cái chán ở mức phát, hoán hận nói. Ngươi xiển giáo môn hạ thích nhất ỷ thế hiếp người, ta khuyên ngươi hay là sớm đi trở về, đừng gây phiền não, nếu không như vậy tàn thì, thân tử đạo tiêu cũng phải bị cái kia chó hoang điêu đi ăn. Từ hàng chỉ là miệng nói thiện thai, không chút nào giận. Đồng Thiên Quân cầm kiếm đến đâm, từ hàng đỡ kiếm tới chặn. Hai người ngươi tới ta đi mấy hiệp. Từ hàng kiếm thế cũng không lăng lệ, hơn phân nửa thời gian ngược lại là bị Đồng Thiên Quân đè lên đánh. Chỉ là từ hàng kiếm thế cực kỳ dày đặc, thủ đến chật như nêm cối. Đồng Thiên Quân liên sát hai người, huyết khí phóng đại phía dưới khó tránh khỏi có chút tâm phủ khí táo, gấp công mấy lần, lại không thể phá vỡ từ hàng kiếm thế, biết không bằng phong hống trận QNZ khó đem cái này kim tiên gỡ xuống, quay người vào trận. Từ hàng cùng vào trận đi. Vừa vào trong trận, liền thấy một cỗ hắc phong đánh tới. Đồng Thiên Quân đứng tại án đài sau cười lạnh. Nhìn ngươi xiển giáo bên trong người có thủ đoạn gì phá ta cái này phong hống trận lời còn chưa dứt, chỉ thấy từ hàng trên đầu phát ra hào quang, hắc phong kia dường như bị huyền băng hàn lực đông cứng đồng dạng, dừng ở từ hàng trước người, nửa bước không vào. Đồng Thiên Quân kinh hãi, liên tục lay động án đài, thẳng đem cái kia phong hống trận đung đưa, hắc phong nổi lên bốn phía, lại đều gần không được từ hàng trước người nửa bước. Định Phong Châu Đồng Thiên Quân lúc này mới nhận ra từ hàng trên đầu đoan nở kia phát sáng hạt châu là cái gì. hiện tại mới nhận ra đến đã chậm. Từ Hàng đạo nhân trên mặt mang nụ mai mỉm cười, lại không đến công, ngược lại thu hồi trường kiếm, móc ra một rõ ràng tịnh lưu ly bình. Miệng bình hướng xuống tế trên không trung, nhắm ngay cái kia Đồng Thiên Quân, trong miệng niệm chú. Đồng Thiên Quân trong lòng biết không ổn, bận bịu thúc lên hắc phong liền muốn yểm hộ chính mình chạy ra trong trận, lại không muốn thân thể đã cứng đờ. Một cỗ không hiểu chi lực quán xuyên thân thể của hắn, để hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút xíu thu nhỏ, hướng miệng bình kia bay đi. Cơ bắp đè xuống xương cốt thỉnh thoảng phát ra nổ đùng chi sinh, bay đến miệng bình lúc, thân thể của hắn đã co lại thành một cái điểm nhỏ, ngay cả đầu lâu bị ép đến trong lồng ngực đi. Vang nhẹ một tiếng ba, Đồng Thiên Quân bị hút vào trong bình. Từ Hàng đạo nhân trong miệng lại là liên tục niệm chú, đem cái kia cái bình đảo vài cái, lúc này mới thu tay lại bên trong. Lúc này trên hắn miệng đã là khô ráo cuốn lên chết ra, vừa rồi cái kia vài tiếng niệm chú, liền đem trong cơ thể hắn trình độ trưng đi hơn phân nửa. Cái này rõ ràng tịnh lưu ly bình uy lực cố nhiên cực lớn, thế nhưng là tiêu hao QNZ không ít. Lại thêm hắn còn muốn thôi động định phong châu bảo vệ thân thể. Hai kiện pháp bảo tựa như nằm nhoài hắn tâm khẩu từng ngụm thôn vệ huyết nhục côn trùng đồng dạng. Trước mắt hắn tối đen, điều tức hồi lâu, mới đưa khí tức khôi phục lại. Lúc này phong hống trận đã phá, thế nhưng là còn sót lại hắc phong còn tại thổi mạnh, bốn phía âm hiểm thảm thảm nhìn không thấy vật. Từ Hàng đạo nhân xem chừng tranh lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, lại đem miệng bình đảo ngược, hướng xuống đổ đổ, rơi ra chút dày sợi đay đạo phục đến, nhưng không thấy Đồng Thiên Quân thân ảnh. Chỉ có chút hoàng bạch nùng huyết chảy ra, xem ra vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi, cái này rõ ràng tịnh lưu ly bình không ngờ đem Đồng Thiên Quân hóa thành nùng huyết. Từ Hàng đạo nhân đắc ý nhìn xem trên mặt đất đoa nở kia tán loạn Đồng Thiên Quân di vật, đang muốn xuất trận, lại nghe được một tiếng gượng cười, ở bên người vang lên, gặp qua Từ Hàng chân nhân. Thanh âm kia cách rất gần, tựa như là có người ở bên thai nói chuyện một dạng. Từ Hàng kinh hãi, lấy tu vi của hắn. Coi như vừa rồi có chút lực thoát, cũng không trở thành để cho người ta lấn đến bên người gần như vậy mới phát hiện. Hắn bận bịu muốn vận khởi chân nguyên bảo vệ nhục thân, lại cảm giác hậu tâm đau xót tê dần, đằng sau đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại.